Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, xuất thủ. Nhìn lấy này đánh tới Âu Thiếu, Diệp Khiết trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Thân thể hướng về một bên tránh đi, sau đó trực tiếp hướng về một bên nhà bếp chạy đi. Sau đó đóng cửa lại, Âu Thiếu một mặt nghiền ngẫm cùng sau lưng Diệp Khiết. Hắn thích nhất loại này miêu hí lão thử trò chơi. Mọi người mỉm cười theo sát mà lên. Diệp Khiết sở dĩ hướng nhà bếp chạy, hoàn toàn là bởi vì nhà bếp khoảng cách nàng phòng ngủ xa nhất. Dạng này liền sẽ không khiến cho quá đại động tĩnh. Lời như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Lam Phong. Nàng chỉ là một nữ nhân. Một cái muốn cũng bị người đau. Bị người thích nữ nhân. Qua bình thường nhất cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là vận rủi một mực bồi hồi tại bên người nàng. Trước đó không lâu nàng chồng trước trở lại Tô Hải. Tìm tới nàng. Muốn nàng trong 5 ngày xuất ra 500 vạn đến. Nếu không lời nói liền đem nàng bán cho Âu Thị tập đoàn thiếu gia Âu Phong. Nàng một cái đáng thương dân đi làm. Đi nơi nào xuất ra 500 vạn. Huống chi hắn có tư cách gì đem chính mình bán cho Âu Phong. Các nàng rõ ràng đã ly hôn. Trong lúc đó nàng báo qua cảnh, thế nhưng là căn bản liền không có nhân lý nàng. Nhưng mà, gia hỏa kia cũng là một tên hỗn đản. Nhìn thấy nàng không bỏ ra nổi tiền đến, 5 ngày thời gian còn chưa tới, liền không kịp chờ đợi đem nàng giao cho Âu Phong. Thế là phát sinh buổi tối hôm nay tình cảnh như vậy. Nhà bếp đại môn trực tiếp bị Âu Thiếu bọn người cậy mạnh đá văng ra. Lộ ra bọn họ che kín vẻ tham lam dơ bẩn khuôn mặt tới. Diệp Khiết chỉ là một nữ nhân. Nàng không có cường đại bối cảnh. Cũng không có theo Âu Thị tập đoàn đối nghịch năng lực. Nàng hết sức rõ ràng Phương Cương Nghệ cái kia hỗn đản ý nghĩ. Cho nên nàng nội tâm đã lựa chọn thỏa hiệp. Tuy nhiên lần nữa trước đó nàng quyết định đem chính mình lần thứ nhất hiến cho người khác. Tuyệt đối không thể để cái kia đáng giận Phương Cương Nghệ kế hoạch thành công. Trở thành hắn kiếp mã. Ngay tại Diệp Khiết đau khổ là chính mình lần thứ nhất hiến cho ai mà biến đến vô cùng buồn rầu lúc. Nàng ở văn phòng gặp được Lam Phong. Cái kia lần đầu tiên liền để nàng hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không có ở chung bao lâu nhưng lại cho nàng rất sâu hình ảnh nam nhân. Nam nhân kia không giống người khác một dạng nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy tham lam theo không? Sạch sẽ. Mà hắn biểu lộ tuy nhiên rất khoa trương. Thân thể tuy nhiên cũng có phản ứng. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là rất thuần. Rất thanh tịnh. Đem chính mình lần thứ nhất cho dạng này một người nam nhân. Diệp Khiết không hối hận. Cho nên ban ngày mới ở văn phòng đối Lam Phong to gan như vậy lời nói. Rất đến buổi tối hôm nay nàng còn chăm chú cố ý cách ăn mặc một phen. Làm cả bàn đồ ăn. Sau cùng còn cố ý qua chọn. Đùa, câu, dẫn Lam Phong, nhưng là nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng nửa đường lại bị Phương Cương Nghệ cái này hỗn đản mang. Người đến phá hư, vì không liên lụy Lam Phong, cho nên nàng gọi Lam Phong trốn đi, tuyệt đối không nên ra ngoài, mà chính nàng làm theo thản nhiên qua đối mặt đây hết thảy. Đây chính là chính nàng mệnh, chỉ là Diệp Khiết trong lòng còn có lưu tiếc nuối cùng không cam lòng. Tiếc nuối động tác của mình chậm một. Tiếc nuối chính mình trước đó đối cái kia ôm ấp quá mức lưu luyến. Dẫn đến không có tiến vào động tác kế tiếp. Không cam lòng chính mình trinh. Cầm cứ như vậy bị cái này buồn nôn phú nhị đại cướp đi. Lúc này Diệp Khiết đã bị Âu Thiếu làm cho tựa ở bếp lò bên trên. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam hỏa diễm. Hưng phấn nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu bảo bối. Đừng chạy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe bản thiếu lời nói. Ngươi chính là bản thiếu thứ 29 cái bạn gái. Để ngươi qua ngôi sao sinh hoạt. Nếu không lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có biến thành bản thiếu chương 199 cái nữ nô. Khắc khắc, chấm ngoặc kép, tiểu bảo bối. Ngươi biết bạn gái theo nữ nô khác nhau sao? Âu Thiếu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khiết. Đón đến tiếp tục nói. Bạn gái cũng là cùng ta một người chơi. Mỗi ngày lái hào xe. Ở biệt thự. Mà nữ nô đâu? mỗi ngày liền bị nhốt tại tối tăm không mặt trời hắc ốc từ bên trong. Trừ chơi với ta bên ngoài, vẫn phải bồi thủ hạ ta đám kia các huynh đệ chơi. Nếu như ta thủ hạ đám kia huynh đệ đặc biệt ưa thích người kia lời nói, người kia liên tục vài ngày đều không dừng được, bởi vì ta thủ hạ có hơn mấy trăm cái huynh đệ đâu. Nhớ kỹ có một lần, có một nữ nhân không nghe lời ta, sau cùng trở thành ta nữ nô, thủ hạ ta đám kia huynh đệ lại đặc biệt thích nàng. Sau cùng nàng bị thảo 3 ngày 3 đêm, tươi sống bị thảo chết. Ta muốn, giống như ngươi thành thục yêu mị, ta đám kia huynh đệ nhất định sẽ so ưa thích nữ nhân kia còn phải thích ngươi. Âu Thiếu lạnh lùng, thốt, hắn đã bắt đầu cởi quần áo ra, nhà bếp làm chuyện kia, hắn còn không có thể nghiệm qua, hiện tại là ngươi ngoan ngoãn qua đến cho ta thổi, vẫn là ta động thủ kéo ngươi qua đây, là làm bạn gái, vẫn là làm nữ nô, chính ngươi ngoan ngoãn lựa chọn đi, chậc chậc, Âu Thiếu, ta ngược lại thật ra nhớ nàng làm nữ, tính, nô, như thế mọi người chúng ta cũng có thể chơi đùa. Ha ha, chấm ngoặc kép, 5 tên bảo tiêu cười ha ha địa đạo, nhìn về phía Diệp Khiết trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy tham lam theo muốn. Nhìn, các ngươi bọn này xúc sinh, Diệp Khiết tiếng mắng chửi tại mọi người mở đầu trong tiếng cười điên. Dại là như thế bất lực, ta không thích không nghe lời nữ nhân, cho nên giống như ngươi nữ nhân, chỉ xứng trở thành ta nữ nô, các huynh đệ, cùng một chỗ hưởng thụ đi. Âu Thiếu mỉm cười tuyên án Diệp Khiết hạ tràng. Các ngươi trước tiên có thể thử nghiệm cảm giác, nhưng là nhất định phải ta trước cạn đệ nhất pháo. Vừa nghệ, một hồi ngươi cũng thử một chút. Đa tạ Âu Thiếu, đa tạ Âu Thiếu. Nghe được Âu Thiếu lời nói, Phương Cương Nghệ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Nghĩ không ra chính mình cũng có thể nếm thử tươi, cũng coi là nhiều năm qua rốt cục đạt được ước muốn. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, đoàn người cười hắc hắc, cởi quần áo ra, sau đó như cùng một đầu đầu hung ác dã lang đối Diệp Khiết đánh tới. Tuy nhiên không thể làm đệ nhất pháo, nhưng là có thể trước qua qua tay nghiện nha. Nhìn lấy này từng chương đánh tới xấu xí gương mặt, Diệp Khiết tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Xùy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mọi người ở đây này từng đôi tà ác thủ trưởng sắp rơi vào Diệp Khiết này đầy đạn trên thân lúc. Một cái bóng giống như quỷ mị xuyên toa mà qua, ngăn tại Diệp Khiết trước mặt, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, đôi kia lấy Diệp Khiết đánh tới mọi người bị một cái ẩn chứa ngàn cân cự lực bàn chân quét trúng. Khuôn mặt, trực tiếp bị khủng bố lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Diệp tỷ, ngươi không sao chứ? Lam Phong thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Diệp Khiết trước mặt. Mang theo lo lắng thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nguyên bản bởi vì tuyệt vọng mà hai mắt nhắm lại Diệp Khiết thân thể lại là run lên. Chậm rãi mở hai mắt ra, khó có thể tin nhìn đứng ở trước người mình cao lớn thân ảnh. Lam Phong, làm sao đi ra, người đi mau, bọn họ sẽ không tổn thương ta. Ngắn ngủi thất thần về sau, giống to thanh âm thì là từ Diệp Khiết trong miệng truyền ra. Nàng không nghĩ tới Lam Phong lại vào lúc này chạy đến. Đây không phải ra đi tìm cái chết à. Diệp Khiết, yên tâm đi, không có việc gì, bọn họ lời nói ta cũng nghe được. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Lam Phong xoay người đối Diệp Khiết lộ ra một cái mê người nụ cười, khiến cho đến nguyên bản lo lắng Diệp Khiết trong nháy mắt an tâm lại. Nhìn lại Âu Thiếu theo Phương Cương Nghệ, sớm đã bị cái này bất chợt tới biến cố dọa đến lui đến xa xưa. Về phần này 5 tên vội vã không nhịn nổi mà đối với Diệp Khiết đánh tới 5 tên bảo tiêu, trực tiếp bị Lam Phong một chân quét bay ra nhà bếp. Tử, ngươi là ai? Dám phá hư Âu Thiếu chuyện tốt? Muốn chết phải không? Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, phẫn nộ Phương Cương Nghệ trong miệng. Ta là người như thế nào? Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, lôi kéo Diệp Khiết tay chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Sau đó một tay lấy Diệp Khiết ôm vào lòng. Ta là Diệp Khiết nam nhân. Lam Phong trung khí 10 phần lời nói quanh quẩn trong phòng. Cũng không có bởi vì Âu Thiếu thân phận mà có chút khiếp ý. bá khí 10 phần, quả quyết không sợ. Nghe được Lam Phong thanh âm, Diệp Khiết thân thể ngột địa run lên. Lam Phong lời nói rất lâu mà quanh quẩn tại nàng bên tai một bên, để cho nàng lạnh như băng tâm cảm giác được một tia ấm áp. Đem đầu nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Rất dễ chịu, rất an tâm, còn có rất hạnh phúc. Hừ, Âu Thiếu miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Này năm tên bị Lam Phong đá bay bảo tiêu đã đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không quản ngươi có đúng hay không nàng nam nhân. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Từ ta vượt dưới chui qua. Sau đó xéo đi. Nếu không lời nói, ta không ngại để ngươi nằm ra ngoài. Nhớ kỹ tên của ta. Âu Thị Tập Đoàn. Âu Phong. Chưa từng nghe qua. Lam Phong móc ra một điếu thuốc điêu tại trong miệng. Thủ trưởng nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Diệp Khiết bả vai. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, ngươi đi phòng ngủ chờ ta. Nơi này giao cho ta. Yên tâm đi. Không có vấn đề. Diệp Khiết nhìn xem Lam Phong. Như nhu thuận nữ nhân. Nhẹ nhàng địa đầu. Đi vào trong phòng ngủ mình. Chờ Diệp Khiết sau khi đi. Lam Phong sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Bàng bạc sát khí không che giấu chút nào địa từ trong thân thể bộc phát ra. Hắn đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Bọn này xã hội bại loại. Cặn bã. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Dù sao giống như vậy bại loại cặn bã Lam Phong thấy thật sự là quá nhiều. Mấu chốt nhất là hắn thật vất vả liền phải kết thúc chính mình cái này 20 mấy năm xử nam sinh. Hoạt. Chuẩn bị đại triển thân thủ 333. Kết quả đại gia ngươi này một đám vậy mà vọt thẳng tiến đến quấy hắn hào hứng. Cái này mẹ nó. Lam Phong trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã đang gầm thét a. Lão tử đường đường tứ hoàng Tyron thật vất vả chuẩn bị đến một phát 333. Ngươi, hắn, mẹ, liền cho ta xông tới ảo ảo áo. Đơn giản ngay, chó a. Lam Phong trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bàng bạc sát khí giống như một đầu huyết sắc nộ long đối Âu Thiếu bọn người phóng đi. Để đến bọn hắn tựa như chỗ sâu một cái biển máu bên trong. Trong mắt hiển hiện chồng chất như núi từng chồng bạch cốt. Sát khí này là Lam Phong cả đời này giết vô số người tích lũy mà đến. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng lại có thể để cho người ta cảm nhận được. Ảnh hưởng bọn họ tâm thần ý chí. Đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Thậm chí không đánh mà thắng chi binh. Tại Lam Phong sát khí bao phủ xuống. Âu Thiếu theo phương cương nghệ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Hai chân không ngừng mà run lên. Mà này năm tên bảo tiêu thì là một mặt địa ngưng trọng. Cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Có thể trở thành Âu Thiếu thiếp thân bảo tiêu. Bọn họ năm người lai lịch đương nhiên sẽ không đơn giản. Đã từng đều là trà trộn tại tam giác vàng một vùng. Liếm máu trên lưỡi đao sát thủ. Thực lực cường đại. Chiến lực phi phàm. Có thể so với trong nước đặc chủng binh. Động thủ. Cho ta phế hắn. Âu Thiếu lại cũng không chịu nổi Lam Phong sát khí ăn mòn. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh. Theo hắn lời nói rơi xuống. Năm tên bảo tiêu trong nháy mắt động. Động như lôi đình. Hiện lên bôn lôi chi thế. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Tại tới gần trong nháy mắt. Bên trong hai tên bảo tiêu thân thể nhảy lên một cái. Chân phải nâng lên đối Lam Phong chi phối bả vai đánh xuống. Hai gã khác thì là hiện lên chi phối chi thế công kích trực tiếp Lam Phong hạ bàn chi phối chân. Còn lại một người giữa không trung bay lên. Trực tiếp đối Lam Phong dạ dày đá vào. Năm người liên thủ. Công kích như sấm. Kín không kẽ hở, không hổ là trà trộn tam giác vàng sát thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.